Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076, chương 2076, Trận Tông Chi Chủ. Điều này sao có thể? Lánh đời tông môn các cường giả trừng to mắt, khó có thể tin, cái này đầu quang sư đúng là như vậy bị chấn giết. Vừa rồi lôi đình dòng sông, lại thật sự là tổ trận trận văn biến thành. Không chỉ có là những này lánh đời tông môn các cường giả, một mực đang xem cuộc chiến thám tử đám bọn họ, cũng là thay đổi sắc mặt. Một màn này lại để cho bọn hắn hoảng sợ. Về Tây Thành hộ thành đại trận, tất cả thế lực lớn một mực tại dò xét hắn cường độ, cho rằng hoàng chủ cảnh cường giả mới có thể thừa nhận được. Nhưng lại không thể tưởng được, cái này tòa hộ thành đại trận uy lực có thể đơn giản chấn giết hoàng chủ cảnh thần thú hậu duệ. Muốn một lần nữa đoán chừng một gã Dịch Minh Phong sức mạnh. Dịch Minh Phong, người thật to gan, chúng ta đường xa mà đến, người chẳng những không đi ra nghênh đón, còn dám giết ta hộ tông thần thú. Một cái lão giả hét lớn, đầy mặt sát ý, lấy tay một chiêu, một mặt lá cờ xuất hiện trong tay. Hắn thượng có trời tròn đất vuông đường vân, lưu chuyển lên vô cùng huyền ảo. Phanh, cái kia mặt lá cờ ném mà ra, ở giữa không trung không ngừng mở rộng, hướng phía hộ thành đại trận xuyên thẳng đi qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Thành địa khí cổ đãng hướng phía cái kia mặt lá cờ hội tụ, làm như cái này phiến thiên địa địa khí thoáng cái bị rút sạch. Đây là phá trận kỳ. Có người kinh hô, nhận ra mặt này lá cờ lai lịch. Đây cũng không phải là đại lục ở bên trên truyền lưu cái chủng loại kia phá trận kỳ, phá tổ trận kỳ. Đây là chuyên phá tổ trận trận kỳ, tại trung cổ thời đại cũng rất hãn hữu. Không thể tưởng được lão giả này trong tay kiềm giữ một mặt. Truyền thuyết, tại trung cổ thời đại, viễn cổ trận đạo rất hưng thịnh, am hiểu tổ trận chi kỹ trận đạo sư tuy cường hoành, thực sự có địch, có tinh thông viễn cổ trận đạo sư, chế thành chuyên phá tổ trận trận kỳ, chính là tổ trận khắc tinh. Lập tức, Tây Thành trên không đại trận, bắt đầu mơ hồ. Trận văn bắt đầu vặn vẹo, co lại nhỏ, đã mất đi địa khí, căn bản không cách nào gắn bó. Tây Thành vô số người thét lên, nếu là mất đi hộ thành đại trận, bọn hắn như thế nào ứng đối những này cường giả? Tựu như là cừu non đồng dạng, mặc kệ xâm lược. Lão giả kia đắc ý cười to, may mắn hắn sớm có chuẩn bị, mang lên phá tổ trận kỳ. Vốn tưởng rằng giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, hiện tại xem ra thật đúng là phái thượng trọng dụng chàng. Hừ, trong giây lát một thanh âm truyền đến, theo băng diễm phong trung vang lên, một đôi con mắt quang chớp động như tinh thần đồng dạng, thấm nhuần hết thảy. Rất nhiều đại cao thủ một hồi tim đập nhanh, như vậy con mắt quang thật đáng sợ, tràn ngập một loại đáng sợ uy áp. Chẳng lẽ là Dịch Minh Phong? Đông, Tây Thành bốn phía, một mảnh vầng sáng bốc lên, hóa thành rậm rạp chằng chịt đường vân, hướng phía bốn phía lan tràn. Trong nháy mắt, bố thành một tòa khác đại trận, vầng sáng như biển giống như mênh mông, tràn ngập vô cùng cổ xưa khí tức. Đây là thượng cổ trận đạo. Đang xem cuộc chiến rất nhiều thám tử mở to hai mắt, đều là nhận ra được, đây là thượng cổ lúc trận đạo. Tại cái đó tuế nguyệt, có trận đạo sư không tá trợ địa khí, thuần túy hấp thu thiên địa lực lượng, hết thảy sinh linh chi khí, bố thế thành trận. Đây là cổ trận đàn chủ liên hoàn cổ trận. Không thể tưởng được, nghe đồn thật sự, Dịch Minh Phong thật sự ước lượng thấu cổ trận đàn chủ thượng cổ trận đạo. Có người nghẹt ngào kinh hô, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Về Dịch Minh Phong quật khởi, đại lục ở bên trên truyền thuyết nhiều lắm, mỗi một chủng đều tràn đầy truyền kỳ sắc thái. Trong đó có về cổ trận đàn chủ sự tình, Nghe đồn, Dịch Minh Phong theo Chiến Thiên Thành trốn đi, vứt bỏ từng đã là trận đạo. Tại U Hàn Cổ Xuyên phụ cận, tìm hiểu cổ trận đàn chủ liên hoàn cổ trận, bước ra trận đạo một cái khác đầu đại đạo. Như vậy nghe đồn, đến tột cùng có vài phần là thật, ai cũng nói không rõ ràng. Dù sao, Dịch Minh Phong quật khởi thời đại, khoảng cách hôm nay đã là tương đương đã lâu. Hiện tại, thấy như vậy một màn, rất nhiều người đã là xác định, cái này nghe đồn tính là chân thật. Ầm ầm, từng tòa cổ xưa đại trận hình thành, trong khoảnh khắc, cửu tòa liên hoàn cổ trận bố thành, hoàn hoàn đan xen, vô tận sát cơ, sinh cơ đan vào, có chí âm, chí dương chi lực xoay quanh, hội tụ thành một đoàn đáng sợ hỏa diễm, bốc lên tại không, như đại nhật treo trên bầu trời. Đây là Thái Dương chân hỏa khí tức. Rất nhiều người khiếp sợ toàn thân phát run, dùng liên hoàn cổ trận, hóa ra Thái Dương chân hỏa khí tức. Như vậy trận đạo thủ đoạn thật là đáng sợ. Hô, cái kia mặt phá tổ trận kỳ bốc cháy lên, không cách nào ngăn cản cái này đoàn hỏa diễm ăn mòn. Lập tức bị thiêu tẫn, rộng lượng địa khí từ đó tuôn ra, tái hiện rót vào Tây Thành địa mạch chung. Lão phu phá tổ trận kỳ, lão giả kia giống to, vô cùng đau lòng, mặt này trận kỳ chính là dị bảo, lại như vậy bị đốt hủy. Lúc này, toàn bộ thiên không bỗng nhiên ảm đạm, từng đạo trận văn phóng lên trời, hóa thành một mảnh dài hẹp cự long, liệt thế thành trận, hướng phía những cái kia lánh đời tông môn xung phong liều chết đi qua. Mỗi một đầu cự long đều có thể so với hoàng chủ cảnh cường giả, có được vô cùng lực lượng đáng sợ. Những này lánh đời tông môn các cường giả hoảng hốt, cuối cùng hiểu được, trước khi Dịch Minh Phong ẩn mà không phát, là ở chờ đợi bọn hắn tụ tập, tìm cơ hội bố trí liên hoàn cổ trận, thượng cổ trận đạo. Cùng hôm nay trận đạo có chỗ bất đồng, bố trí liên hoàn cổ trận cần ngăn cách địa khí. Như vậy động tĩnh quá lớn, một khi bị phát giác, những này lánh đời tông môn các cường giả căn bản sẽ không đặt chân Tây Thành. Dịch Minh Phong, người thật là âm hiểm. Một gã lánh đời tông môn cường giả tức giận mắng, sắc mặt đều bóp méo, giống một đầu cự long trận văn ngang trời mà qua, xuyên thủng người này cường giả thân hình, trận văn hơi chấn, tướng chi thân thể, tinh huyết đều hấp thu, càng phát ra lớn mạnh bắt đầu. Các người tụ chúng mà đến, đem làm ta trận tông dễ khi dễ sao? Còn dám chửi bới ta? Hôm nay, toàn bộ ở tại chỗ này. Dịch Minh Phong thanh âm lạnh lùng truyền đến, nương theo lấy lời của hắn, băng diễm phong bay lên khởi một đạo màu ngọc bích trận văn. Kinh thiên động địa cự thú gào thét từ đó truyền ra. Một đầu đạp trên màu ngọc bích kỳ lân chi ảnh, theo đạo kia trận văn trung lao ra. Thứ nhất hiện ra, toàn bộ Tây Thành hư không đều đang run rẩy. Lúc này, đang xem cuộc chiến rất nhiều cường giả mặt không có chút máu, nào dám dừng lại, nhào nhào viễn độn. Biết được trận tông vị này chủ động thực nộ, cũng minh bạch xa xa đánh giá thấp trận tông thực lực. Kỳ lân biến hóa, Dịch Minh Phong tổ trận chi kỹ, đạt đến đại thành phía trên, thật là đáng sợ. Đi mau, tướng tin tức này báo cho tông môn, người này trận đạo mạnh, đã là đương thời có 102. Những thám tử này phi tốc rời xa, không dám dừng lại. Biết được đánh giá sai Dịch Minh Phong thực lực, những cái kia lánh đời tông môn các cường giả hiện tại nguy hiểm. Có cường giả cảm thán, cái này là vô song trận đạo sư thực lực. Cái này một kỷ nguyên đến nay, trận đạo dần dần suy sụp, xa xa lạc hậu hơn trung cổ thời đại, lại để cho đám võ giả đối với trận đạo sư khó tránh khỏi có lòng khinh thị. Xa muốn tại trung cổ thời đại, trận đạo vô cùng hưng thịnh, cùng giai trận đạo sư chính là vô địch tồn tại, cùng giai võ giả không người dám vuốt hắn phong mang. Ầm ầm, lúc này Tây Linh chủ thành trên không, vô số trận văn đan vào, hình thành thiên la địa võng. Tướng phiến khu vực này không gian phong tỏa, một tầng tầng lôi vân hội tụ, đều là cổ xưa trận văn biến thành, tướng những cái kia lánh đời tông môn các cường giả bao phủ trong đó. Từng đợt tiếng chém giết, không ngừng theo lôi vân trung truyền ra, không hoàn toàn có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xa xa, rất nhiều đang xem cuộc chiến các cường giả trong nội tâm run rẩy. Dịch Minh Phong lộ ra là tức giận rồi, muốn tiêu diệt toàn bộ những này lánh đời tông môn cường giả. Giết gà dọa khỉ, bây giờ nghĩ lại, những này lánh đời tông môn trước khi ngôn luận, quả thực là ở muốn chết, muốn liên thủ công hãm trận tông, lại bị Dịch Minh Phong lật tay trấn áp lúc này. Giống, trùng trùng điệp điệp lôi vân ở bên trong, đầu kia kỳ lân chi ảnh gào thét, lao nhanh tàn sát bừa bãi, tướng từng đạo thân ảnh xé rách. Mặc dù là hoàng chủ cảnh cường giả, đối mặt đầu kia kỳ lân chi ảnh, cũng là không hề ngăn cản chi lực, phảng phất là tại đối mặt chính thức kỳ lân thần thú. Đây là một hồi nghiền áp chiến đấu, lại để cho mọi người chính thức chứng kiến tổ trận chi kỹ là bực nào đáng sợ. Tổ trận chi kỹ kỳ lân đạp thụy đại thành lúc đúng là đáng sợ như thế. Đây chẳng phải là nói Tần Mặc cũng rất có thể đạt tới tầng này lần. Tại hoàng chủ cảnh chẳng lẽ không phải vô địch? Có người sinh ra nghi vấn. Đối với cái này, có tinh thông trận đạo cường giả thì là phủ nhận. Tổ trận chi kỹ tuy cường đại, đại thành lúc ngưng tụ thành tổ trận biến hóa càng là kinh thiên động địa. Cũng không có khủng bố như vậy. Dịch Minh Phong ngưng tụ thành cái này đầu kỳ lân chi ảnh, lộ ra là hắn hao phí thật lớn khí lực, mượn nhờ Tây Thành hộ thành đại trận, cùng với cửu tòa liên hoàn cổ trận chi lực, do đó ngưng tụ mà thành. Như vậy một đầu kỳ lân chi ảnh, uy lực của nó tất nhiên là đáng sợ, nhưng là cũng có hắn tai hại, hội tiêu hao chấn thiên quốc địa mạch, cần thời gian dài mới có thể khôi phục. Lúc này đây thi triển qua về sau, tiếp theo muốn lần nữa ngưng tụ kỳ lân chi ảnh, sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá, dù là như thế, cũng chứng minh Dịch Minh Phong trận đạo đã là đã đến quỷ thần khó lường tình trạng, đủ để đưa thân đương thời đỉnh phong cường giả liệt kê. Hống hống hống, Tây Linh chủ thành trên không, trận chiến đấu này một mực tại tiếp tục, những cái kia lánh đời tông môn các cường giả từng cái vẫn lạc. Một trận chiến này, vô số người đều nhìn ở trong mắt, đều là cảm thấy vô cùng rung động. Đối với trận tông cường đại, đều đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Trước đây, đều cho rằng trận tông vừa thành lập không lâu, quả thật có Dịch Minh Phong, cùng với hắn dạy bảo tuyệt thế thiên tài các đệ tử. Cái này một tông môn có vô cùng quang minh tiền cảnh. Nhưng là tại đại lục tất cả đại đỉnh cấp thế lực trong mắt, trận tông hoàn toàn không đủ xem, chỉ là một cái vừa nảy sinh tiểu thế lực, căn bản không chịu nổi gió táp mưa sa. Một cái đỉnh cấp tông môn quật khởi, cần kinh nghiệm dài dằng dặc tuế nguyệt lắng đọng, cần phải có vô cùng thâm hậu nội tình, mới có thể chính thức sừng sững không đến. Như vậy trận tông, nếu là một mực ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, sớm muộn xảy ra thế, trở thành một mảnh phế tích, nhưng lại không thể tưởng được. Dịch Minh Phong hiện tại bày ra thực lực, đã là đến nơi này dạng cấp độ, có thể bằng sức một mình đối kháng mấy đại lánh đời tông môn liên quân. Như vậy một vị cái thế cường giả, tại cái gì thời đại, bản thân chính là một cái to như vậy tông môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.